Ta ở giang hồ làm đại hiệp. Chương 247, ta tự mình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, trang chủ, ngoại trừ những này ở ngoài. Ngươi nhìn lại một chút cái này. Lại móc ra một phần khác món nợ bản. Giao cho Thẩm Khang. Vạn Tam Thiên nói tiếp. Đây là Uyển Châu Phương gia cùng Yên Vũ lâu chuyện làm ăn. Chỉ là làm ăn này có chút không giống nhau lắm. Thành tựu Uyển Châu Bách Hoa thế gia Phương gia lại vẫn cùng Yên Vũ lâu như vậy tổ chức sát thủ có chuyện làm ăn vãng lai. Còn thế gia danh môn đây. Ta xem một chút, có chỗ nào không giống nhau lắm. Nắm sang sổ vốn là nhìn một chút. Thẩm Khang tùy ý lật qua lật lại. Nguyên bản có chút ngạc nhiên biểu tình diệt hết. Ngược lại là một bộ trầm trọng dáng dấp. Vạn Tam Thiên cho hắn cùng nói đây là một bản món nợ bản. Chẳng bằng nói là một bản tình báo tập hợp. Mà mặt trên ký đồ vật. Lại làm cho Thẩm Khang sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hừ, mấy tên khốn kiếp này. Không nhịn được hừ lạnh một tiếng. Thẩm Khang sát khí trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Thực sự là không nghĩ đến Yên Vũ lâu ngoại trừ làm sát thủ. Lại vẫn chú ý nhân khẩu buôn bán chuyện làm ăn. Trình gia phụ tử quả thực chết không hết tội. Món nợ bản trên nội dung. Là Yên Vũ lâu cùng Phương gia giao dịch ghi chép. Trên mua rõ ràng ghi chép. Yên Vũ lâu hàng năm đều sẽ có siêu tập hơn 100 thân khang thể kiện. Thể chất tiên thiên cường tráng đứa bé. Đem đưa tới Phương gia. Hơn nữa loại này giao dịch. Đã kéo dài hơn 10 năm. Phương gia sở dĩ đem như vậy việc giao cho Yên Vũ lâu. Coi trọng chính là Yên Vũ lâu không hỏi cố chủ. Không hỏi nguyên do quy củ. Không chịu được Trình gia phụ tử không biết xấu hổ quen rồi. Ở bề ngoài vỗ bộ ngực bảo đảm gặp tuân thủ nghiêm ngặt nghề nghiệp thao thủ. Quay đầu lại liền đem Phương gia tra xét cái để đi. Tiếp theo liền ghi chép lại. Từ phía trên điều tra tin tức đến xem. Phương gia không riêng là từ Yên Vũ lâu này một nhà mua. Còn từ những khác vài mua. Cụ thể hàng năm có bao nhiêu mặt trên không có viết. Phỏng chừng là không có tỉ mỉ điều tra rõ ràng. Nhưng Thẩm Khang tin tưởng. Con số này nhất định không nhỏ. Phương gia yêu cầu đứa bé. Nhất định phải vì là tiên thiên thể chất liền khá là mạnh mẽ. Dù sao Yên Vũ lâu chủ cũng là làm sát thủ. Nhân khẩu phương diện chỉ là nghề phụ mà thôi. Thuộc về tiện thể chân làm ra. Đối với phương diện này tự nhiên cũng không tính rất tinh thông. Hàng năm có thể vơ vét 100 cái đã rất tốt. Mà phương gia đối ngoại tên gọi là chiêu thu dược đồng. Nhưng là Trình Vô Song hiển nhiên là không quá tin tưởng. Dù sao phương gia nhà lớn nghiệp lớn. Nếu như chiêu thu dược đồng lời nói. Người khác đánh vỡ đầu cũng phải chen vào. Không cần thiết dựa vào mua. Hơn nữa hàng năm còn đều muốn mua tiến vào nhiều như vậy. Ra sao dược thảo cần nhiều như vậy dược đồng chăm sóc. Bọn họ phương gia chẳng lẽ còn có thể đem Uyển Châu danh sơn đại xuyên bao hết hạ xuống trồng trọt hay sao? Vì điều tra phương gia, Trình Vô Song trước sau phái ra không ít mật thám lẻn vào bên trong. Cao nhất đã bỏ lên trên quản sự vị trí. Chỉ là, từ trên xuống dưới nhà họ phương đẳng cấp xâm nghiêm cực kỳ nghiêm mật. Đến hiện tại cũng không có hữu hiệu tin tức. Đem món nợ bản để xuống. Thẩm Khang ngẩng đầu nhìn hướng về phía Vạn Tam Thiên. Người tiếp nhận Trình ra những tin tình báo này hệ thống. Hiện tại sắp xếp thế nào rồi? Trình ra khống chế dưới Yên Vũ lâu cùng hệ thống tình báo là tách ra. Cùng hoàn toàn là hai cái tuyến. Hơn nữa Trình ra phụ tử tương đương cẩn thận. Từ đầu tới đuôi đều không bại lộ quá chính mình. Liền dường như Yên Vũ lâu bình thường. Trên thực tế những tin tình báo này hệ thống cũng không biết chính mình mặt trên là ai. Hoàn toàn là nghe lệnh làm việc mà thôi. Chỉ cần khống chế lệnh bài cùng tiếng lóng. Còn có mỗi cái mật thám phương thức liên lạc. Những tin tình báo này hệ thống quản lý lại tương đương thuận tiện. Phương gia đã có Trình Vô Song mai phục ám từ. Cái kia Thẩm Khang sử dụng đến đương nhiên sẽ không khách khí. Trang chủ, người không phải là muốn. Thẩm Khang hơi vừa mở miệng. Vạn Tam Thiên liền biết hắn muốn làm gì. Trong nháy mắt trong lòng có chút buồn bực. Là một người người làm ăn. Hắn nguyên tắc chính là có thể có lợi. Kiếm tiền tiền, không tiền đồ tên. Nói chung mặc dù kiếm lời không tới tiền, cũng chí ít có thu hoạch mới được. Có thể hiện tại chính mình trang chủ dĩ nhiên muốn điều tra Phương gia. Chuyện này làm sao xem cũng giống như là bồi bản buôn bán. Huyền Châu Phương gia không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ. Chính là trên giang hồ nhất lưu thế lực. Nghe văn gia tộc bên trong thậm chí khả năng có nguyên thần cảnh cao thủ tọa chấn. Gia tộc truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm. Có thể nói là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nói bọn họ Vạn Kiếm Sơn Trang tiêu diệt Yên Vũ Lâu. Có thể đó là làm sao diệt người khác không biết. Trong lòng bọn họ còn không điểm số sao. Yên Vũ Lâu trong truyền thuyết cái kia nguyên thần cảnh đại cao thủ căn bản liền không xuất hiện. Dọc theo đường đi chính mình trang chủ quét ngang qua. Mơ mơ hồ hồ liền đem Yên Vũ Lâu cho đẩy ngã. Có thể nếu như đối đầu Phương ra lời nói. Vạn Tam Thiên cũng không nhận ra bọn họ còn có số may như vậy. Không làm được sẽ làm người giết ngược lại. Trang chủ, ta sao đầu không như vậy thiết. Đàng hoàng hèn mọn phát dục không được sao. Chính là quân tử báo thù 10 năm không muộn. Chiếu chính mình trang chủ cái này tiến cảnh tốc độ đến xem. Dùng không được 2 năm bọn họ là có thể nghênh ngang bình Phương gia. Phạm không được hiện tại liền động thủ a. Hiện tại lập tức khiến người ta điều tra Phương gia. Ta phải biết bọn họ mua nhiều như vậy hài tử đến tột cùng chính là cái gì. Lúc này Thẩm Khang nhìn thấy món nợ bản trên ghi chép. Cùng Trình Vô Song tâm tư là như thế. Phương gia mua được nhiều như vậy đứa bé. Hàng năm chỉ ít đều có hơn ngàn người. Nhiều năm như vậy xuống. Số lượng có thể tưởng tượng được. Có thể cho đến bây giờ. Cũng không nghe nói Phương gia thêm ra nhiều người như vậy đến. Mà vậy những thứ này đứa bé lại đi nơi nào? Có thể hay không ở bề ngoài thành tựu bách hoa thế gia Phương gia? Lén lút có cái gì khác hoạt động? Không biết vì sao? Từ khi nhận hệ thống nhiệm vụ sau khi Thẩm Khang nhìn ai cũng như là kẻ ác. Hận không thể mau mau lại đây cái 10 cái 8 cái. Để hắn mau mau chém đem hệ thống nhiệm vụ cho hoàn thành rồi. Hệ thống đại lão tuyên bố nhiệm vụ quy định thời gian 1 năm. Lúc đó xem ra thời gian là tương đương đầy đủ. Nhưng là đỡ lấy nhiệm vụ sau. Trở về đầu đến Thẩm Khang cẩn thận nghĩ tới sau khi liền phát hiện. Này chút thời gian căn bản không đủ dùng. Chính mình hoàn toàn là bị xáo lộ. Tội ác quá ngàn điểm. Người nào không phải tội ác đầy rẫy? Nếu như ở bề ngoài dễ dàng tìm tới hơn nữa tội ác đầy trời bọn ác nhân. Không phải sớm bị những người danh môn đại phái các đại hiệp cho hành hiệp trượng nghĩa. Chính là bị triều đình phái cao thủ làm cho người ta đạo hủy diệt. Làm sao có khả năng còn để cho Thẩm Khang? Coi như có như vậy. Vậy cũng là triều đình hoặc là danh môn đại phái đối phó không được. Như vậy, các đại lão đều bó tay toàn tập, Thẩm Khang cũng không nhận ra chính mình liền có thể đối phó. Đi tới ngoại trừ đưa món ăn ở ngoài không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mà những người ẩn giấu đi, từng cái giấu đi có thể kín. Người coi như nghe vị cũng không tìm tới. Thật giống như huyết y giáo bình thường. Thẩm Khang hoàn toàn tin tưởng huyết y giáo cao tầng đúng trọng tâm chắc chắn tội ác quá ngàn. Nhưng vấn đề là Thẩm Khang căn bản không tìm được người ta. Phương Châu một chuyện qua đi. Huyết y giáo liền phảng phất mai danh ẩn tích. Khỏi nói Thẩm Khang. Coi như là triều đình toàn lực điều tra bên dưới. Cũng chỉ có thể bắt được chút tôm tép nhỏ bé. Thương không được người ta gân cốt. Không tìm được người ta cao tầng. Bây giờ, Trình Vô Song siêu tập xin mời báo lên ghi chép Uyển Châu Phương gia sự tình. Một hồi để Thẩm Khang ý thức được không đúng. Nếu không có những khác mục tiêu, Tàn Diệp Danh Bộ bên kia cũng chưa cung cấp cho mình danh sách. Vậy thì đem từ trên xuống dưới nhà họ Phương điều tra một lần. Đem vạn nhất có thu hoạch đây. Thật vất vả nhìn thấy có chút hy vọng. Thẩm Khang tự nhiên không thể bỏ qua. Cái gì Phương gia không Phương gia. Trước tiên đánh xong rồi nói. Nếu như thật đánh không lại quá mức trước tiên chạy. Ít hôm nữa sau tích góp nhận thưởng hòm báu. Vạn nhất đánh vào thứ tốt. Lại trở về tiếp tục mở đổi. Trang chủ, ngài nhất định phải đi điều tra Phương gia. Vạn nhất Phương gia thật sự có vấn đề. Đương nhiên, hơn nữa phải nhanh. Gật gật đầu, Thẩm Khang sau đó ngẩng đầu lẳng lặng nói rằng. Vạn nhất Phương gia thật sự có vấn đề. Ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Được rồi, ta lập tức đi làm. Phát hiện Thẩm Khang đã hạ quyết tâm. Vạn Tam Thiên gật gật đầu. Cũng không nói cái gì nữa. Nếu lãnh đạo đều đã hạ quyết tâm. Sự tình không cách nào thay đổi. Vậy hắn nhất định phải đem sự tình hoàn thành đẹp đẽ mới được. Chính mình trang chủ cái nào đều tốt. Chính là này quản việc không đâu tật xấu không biết khi nào có thể thay đổi. Chờ đã. Chỉ dựa vào điều tra quá chậm. Trình Vô Song điều tra lâu như vậy đều là không thu hoạch được gì. Dựa vào điều tra lời nói còn không biết phải bao lâu. Trong tay nắm bắt treo ở bên hông lần theo phù. Thẩm Khang lạnh lùng nói. Phương gia tiểu thiếp treo giải thưởng ta. Sự tình cũng không thể liền như thế trôi qua đi. Làm sao ta cũng đến bái phỏng một hồi vị này chủ nhà họ Phương. Lần này, ta tự mình đi. Cách chương.